Chương 330, đây không phải là không có cách nào dùng trí sao. Bên này ngồi trên xe, Lệ mẹ vừa muốn mở miệng, Lệ Đào có chút không tình nguyện mở miệng trước. Bởi vì Lâm Uế, Lệ mẹ vốn là muốn giáo huấn lời của con, trong nháy mắt liền nuốt xuống. Nàng cầm ra khăn giấy, xoa xoa nhi tử trên mặt cho, ân cần nói, vậy hôm nay cái này chiếc, ngươi coi như là đánh thắng sao hẳn đi, dù sao, Âu Dương cẩn hẳn so với ta đâu. Lệ Đào ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn mẹ, mẹ, ngươi không tính dạy bảo ta sao? Lệ mẹ ho khan một cái, háng giọng nói, dĩ nhiên phải dạy dỗ ngươi ngươi tiểu tử thối này, đến cùng dài không có đầu óc à, đánh nhau không biết tìm một chỗ yên tĩnh, lại đang người đến người đi khu dạy học trước đánh. Lệ mẹ nói xong, lại cảm thấy chính mình như vậy không tốt, bổ sung nói, dĩ nhiên, chuyện nếu như có thể dùng trí, nhất định không nên động thủ, biết không động thủ nhưng là người man dợ hành động là không có cách nào có hiệu quả nhất giải quyết vấn đề. Lệ Đào có điểm quái dị nhìn một chút nhà mình mẹ. Hắn buồn bực hỏi, vậy ta lúc trước phạm sai lầm thời điểm, các ngươi làm sao cũng đối ta động thủ hay là nam nữ hỗn hợp đánh tới? Lệ mẹ biểu tình trên mặt ngượng ngùng, đó không phải là không có cách nào dùng trí sao? Lệ Đào, mà cùng Lệ ra hai mẹ con tình huống bất đồng, Âu Dương ra trong xe, khí ép rất thấp. Hàn Chỉ Lan đau lòng nhìn nhi tử trên mặt tím bầm, nói, tiểu cẩn, có phải hay không cái đó Lệ Đào đùa bỡn hồn ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhường ba ngươi đi tìm ba hắn hỏi cho rõ, ngươi cũng không cần bênh vực hắn, tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn cũng rất hồn, chúng ta cẩm thành người đều biết. Ai, ta đáng thương tiểu cẩn. Mẹ, Âu Dương Cẩn đột nhiên cau mày nói, chuyện này liền như vậy kết thúc, đừng nhắc lại. Con trai ta có thể trắng bị hắn đánh sao? Hàn Chỉ Lan kích động nói, tiểu cẩn, chúng ta Âu Dương gia không sợ hắn Lệ gia. Ta nói đừng nhắc lại, chớ nói lại nữa. Âu Dương Cẩn đột nhiên có chút nóng nảy nói. Hàn Chỉ Lan lần đầu tiên bị nhi tử như vậy hống, cả người ngây ngẩn. Nàng vành mắt có chút đỏ lên, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Nàng có thể cũng là vì nhi tử được ga thẳng đến nhà, Âu Dương Cẩn đều không có nói thêm câu nào. Hắn liền trực tiếp vào phòng của mình gian, đóng lại rồi cửa. Hàn Chỉ Lan lo lắng phải không được, nhưng cũng không dám đi gõ cửa. Không thể làm gì khác hơn là cho trường học ở con gái gọi một cú điện thoại. Âu Dương Thiến mới vừa trở về nhà trọ, nàng dán mặt nạ, cầm máy tính bảng máy vi tính cả hồi bồ, muốn nhìn một chút gần đây Thủy Tinh Vương Tử chiều hướng. Nàng không phải vân đoá, nhưng Thủy Tinh Vương Tử thật sự là đẹp đến thảm nhất trần gian A, coi như thâm niên nhan chó nàng, tại sao có thể bỏ qua Thủy Tinh Vương Tử đâu. Nhận mẹ điện thoại, nghe được mẹ một hồi khóc kể sau, Âu Dương Thiến không cho là đúng nói, mẹ, ngươi có phải hay không quá nhỏ nói thành to, tiểu cẩn sang năm đều học đại học rồi, ngươi còn quản như vậy nhiều làm gì a? Con trai đánh một chút chiếc không tốt vô cùng sao, vừa không có bị thương gì, chỉ bất quá một ít tím bầm mà. Thôi, qua hai ngày là được rồi. Ta lúc trước còn tưởng rằng em trai ta là không biết đánh nhau quái thai đâu, bây giờ nhìn lại tốt vô cùng. Hàn Chỉ Lan thiếu chút nữa một hơi không để lên. Nàng thật buồn bực rồi. Thiên Thiến, ngươi tại sao có thể như vậy nói? Sao ngươi không thấy, em trai ngươi mặt đều sưng nửa bên, Lệ ra cái đó tiểu tử cũng thật là quá đáng. Âu Dương Thiến trầm mặc mấy giây, sau đó gật gật đầu, nghiêm túc nói, tiểu cẩn cũng quá tệ rồi, so với người ta lớn 2 tuổi còn không có đánh thắng, này nhìn một cái chỉ thiếu rèn luyện. A Hàn Chỉ Lan, đây không phải là con gái ruột nàng đi.